Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 1091, cửa thứ 5, 1, góc truyện audio.com, vị điện chủ của điện cửu trùng xuất hiện thật thà mà nhắc nhở mọi người, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để cãi nhau. Lý Giao Giao giữ tợn mà liếc Tô Lạc một cái, lấy từ trong ống tay áo ra một bó cỏ lăng xương. Tư Đồ Minh cũng không chậm trễ, giao ra một bó cỏ lăng xương. Nhìn bó cỏ của hai người, số lượng ước chừng không dưới 70 cây. Quả nhiên, điện chủ điện cửu trùng vừa đảo mắt đã đếm được số lượng chính xác. 74, vận may không tệ nhỉ, hai người các ngươi lại tìm được đủ cỏ lăng xương. Lý Giao Giao đắc ý đầy mặt, nếu không phải tìm được đủ cỏ lăng xương, thì bọn họ làm sao rảnh tới đây trả thù. Đương nhiên là phải có tự tin thì mới dám đến chứ. 74 cây cỏ lăng xương, nhìn một lượt xung quanh ai có thể so với nàng đây. Lý Giao Giao cảm thấy lần này dù thế nào thì nàng cũng chắc chắn thắng rồi. Quả nhiên, Bắc Thần Ảnh và Tử Nghiên khá xui xẻo, tổng cộng chỉ mới có 30 cây. Để tìm được 30 cây này, bọn họ đã hao hết sức lực của chín châu, hai hổ trải qua trăm ngàn đắng cay. Không ngờ rằng bọn người Lý Giao Giao tùy tiện đã tìm đủ cỏ lăng xương, thật khiến người khác tức chết mà. Sau khi Bắc Thần Ảnh và Tử Nghiên giao cỏ lăng xương ra, giống như cả tím héo mà gục đầu xuống. Huynh muội nhà họ Lạc lần này biểu hiện cũng không tốt lắm. Hai người vì phần thưởng bí ẩn, có thể nói là đã liều mạng mà tìm kiếm, nhưng cuối cùng, kết quả vẫn là không chiều theo ý bọn họ. Bọn họ cùng giao ra 25 cây cỏ lăng xương. Vì thế, điểm số hiện tại là, đội Lý Giao Giao, 75, đội Bắc Thần Ảnh, 30, đội Lạc Hạo Thần, 25, còn lại, là đội của Tô Lạc. Tô Lạc, để ta xem lần này, ngươi có thể tìm được bao nhiêu cây. Trong mắt Lý Giao Giao đầy hận ý. Nàng đã nhìn thấy rất rõ, chỉ có mình Tam Sư Huynh đi tìm, còn Tô Lạc thì ngồi một chỗ uống trà, không hề nhấc chân. Nói như vậy thì bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có 50 cây. Trong lòng Lý Giao Giao vui vẻ mà nghĩ chờ xem Tô Lạc lúng túng. Nam Cung Lưu Vân xòe tay ra, bàn tay hắn cầm một bó cỏ lăng xương, không nhiều không ít vừa đúng 50 cây. Ta đã nói rồi mà Tam Sư Huynh tìm được nhiều nhưng cũng không nhiều bằng bọn ta đâu. Ánh mắt Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt liếc nàng một cái. Dựa vào thực lực của Nam Cung Lưu Vân, hắn muốn có nhiều hơn nữa cũng không khó, nhưng vấn đề là, khi hắn tìm được cây thứ 50 thì hắn không cách nào hái thêm nữa. Trong điện cửu trùng này, có một lực lượng cường đại sắp đặt mọi việc xảy ra. Ha ha, cũng chỉ có 50 cây, trận này, chúng ta thắng rồi. Lý Giao Giao vui vẻ mà hô lên, chiến thắng, trừ bỏ có thể lấy được phần thưởng ra, quan trọng nhất là có thể hơn Tô Lạc một cái đầu. Đây mới là chuyện khiến Lý Giao Giao vui mừng nhất. Nhưng mà Tô Lạc lại cười như không cười mà chớp chớp mi. Ngươi thật sự cảm thấy mình thắng rồi. Các ngươi chỉ có 50 cây. Sự thật rành rành trước mặt, chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả chúng ta mù hết sao? Lý Giao Giao hừ một tiếng. Tô Lạc cười cười, sau đó nhẹ nhàng nâng tay. Rất nhanh cây tụ linh tung ta tung tang chạy đến dưới ánh sáng khiến người khác mù mắt. Khi Lý Giao Giao nhìn thấy cây tụ linh kia, nàng lập tức trở nên ngây ngốc. Nàng nhìn thấy rõ ràng. Bộ rễ khổng lồ của cây tụ linh hợp lại thành bốn chân, tốc độ chạy của nó còn nhanh hơn cả nàng. Nhưng đó không, góc truyện audio.com, phải trọng điểm là trên tán lá to rộng của cây tụ linh, mỗi nhánh đều giữ một gốc cây cỏ lăng xương. Lý Giao Giao quả thật nhìn đến trợn tròn hai mắt, Tô Lạc ho khụ một tiếng, cây tụ linh lập tức rung mình đắc ý tung tang mà chạy đến giao cỏ lăng xương. Khi nó lướt qua người Lý Giao Giao, không biết có phải cố ý trả thù hay không, mà có một trận gió thổi qua thiếu chút nữa xô ngã Lý Giao Đao cách chương.